hôm nay số lượng bạc kiểm tra rất lớn, Hà Bình phải đích thân giám sát, ở điểm này hắn chưa bao giờ lơ là, mỗi tháng sản xuất bao nhiêu, nhập kho bao nhiêu đều có ghi chép rõ ràng. Ngoài núi bạc là thảo nguyên vô cùng rộng lớn, thiếu niên cưỡi ngựa chạy như bay, đằng sau là hơn trăm nô phó, giữa thảo nguyên là một cái lều trắng như tuyết, mỗi năm khi khai xuân, nữ hoàng đều đưa Trâm Hoa Vương tử tới thảo nguyên này ở. Trong lều, nữ hoàng quỳ trước bàn, phê duyệt tấu chương, khi nàng sắp hoàn thành công việc thì lều vén lên, Trâm Hoa chui vào, người có thể không cần thông báo được vào lều của nữ hoàng chỉ có một mình Trâm Hoa. Thiên hoàng đặt bụt xuống, thở dài. Chấn định, con sắp thành vương rồi, sao còn bộp chộp như thế? Trâm Hoa cầm cái cốc trước mặt thiên hoàng lên uống cạn, tức giận hỏi. Mẫu thân, hôm nay con hỏi tiên sinh, bạc sản xuất ở Nhật Bản, vì sao người Nhật Bản lại không được khai thác và sử dụng? Thiên hoàng ngẩng đầu lên mỉm cười. Ông ấy trả lời ra sao? Tiên sinh đáp vô lý, nói là vì đại đường cần. Đúng thế đấy, ông ta nói rất chân thực. Nhật Bản là của con. Trâm Hoa giống lên ném cái cốc đi thật xa. Nhật Bản thuộc về kẻ mạnh, Vân Hải nếu con đủ mạnh, Nhật Bản là của con, nhưng con còn rất nhỏ bé, nên nó không thuộc về con. Đây là thế giới tất cả thuộc về kẻ mạnh, đại đường hiện nay như mặt trời đỏ rực, tất cả những thứ ở gần sẽ bị nướng cháy thành than, cho nên con à, rời đi mới là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Chúng ta phải tranh thủ trước khi thế giới này chưa bị đại đường phân chia hết. gocchuyenaudio.com, tìm đường ra cho Nhật Bản rồi dẫn Tinh Anh rời đi. Mẫu thân không biết còn lừa được người kia bao lâu, một khi y biết nhất định tiêu diệt chúng ta, sự vô tình của kẻ đó, mẫu thân ở đây cũng ngửi thấy. Thiên hoàng vén khăn mặt lên, khuôn mặt của Cao Sơn Dương Tử xuất hiện. Mẫu thân, làm sao chúng ta có thể vứt bỏ đất tổ? Cao Sơn Dương Tử bật cười, xoa đầu nhi tử. Con rõ ràng đã 12 tuổi, vì sao ta phải nói con 10 tuổi? Con đã nghĩ ra chưa? Bệnh tự sướng lại trỗi dậy, di chứng của vô dục tắc cương đấy. Cách chương.